này không thể nghi ngờ rất có dụ hoặc lực. Giang Tâm Thành cũng có chút động tâm, chỉ là làm Giang Tâm Thành do dự chính là hắn năm đại phân thân phân biệt là 8 loại quy tắc sủng nhi. Oán ý quy tắc cũng không thuộc về này 8 loại quy tắc tùy ý một cái. Hơn nữa oán ý quy tắc bất quá là trung cấp quy tắc. Xa xa so ra kém năm đại phân thân am hiểu 8 loại quy tắc. Nếu là tìm hiểu oán ý quy tắc nói, có thể hay không ảnh hưởng hắn về sau quy tắc chi đạo tu luyện. Tham nhiều mà nhai không lạn, oán ý quy tắc chú định không phải là Giang Tâm Thành vẫn luôn sử dụng quy tắc. Như vậy muốn hay không lãng phí mấy năm, thậm chí mấy năm thời gian tìm hiểu oán ý quy tắc đâu. Hơn nữa tìm hiểu oán ý quy tắc về sau, đối với thần ma cảnh tấn chức có thể hay không có cái gì hại. Giang Tâm Thành do dự, hết chương.